Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Ngọc Trắng Hổ Phù. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý là bên cạnh quầy. Hàng nhỏ lần trước khối ngọc trắng, vậy ngọc trắng như dê chi làm trong suốt, nhưng làm công nhưng là sần sùi rất. Điều khác ra đồ lại là bốn không giống, ánh mắt lỗ mũi cũng không phân rõ. Hàng vỉa hè lên những thứ khác ngọc bội người người trông rất sống động. Khối này sâu xí ngọc trắng lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Có thể chính là như vậy, mới đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Tập trung tinh thần, Lưu Kiệt chuẩn bị quét đảo qua. Quét hình kết quả như sau. Đá Hán Bạch Ngọc, xuất từ Tây Hán. Đá Hán Bạch Ngọc bản thân giá trị không cao, công nghệ vậy hơi có vẻ xù xì, nhưng này ngọc hình như mãnh hổ, là cổ đại hổ phù, có cực cao khảo cổ và siêu tầm giá trị. Bình cấp 2 sao, giá thị trường 200.000. Một phen quét hình dưới, cái này quả nhiên không phải là phàm vật. Mặc dù Lưu Kiệt đối với đồ cổ không hiểu nhiều, nhưng hổ phù vẫn là biết. Cổ đại tướng lãnh lãnh binh dựa vào chính là hổ phù. Nhận phù không nhận người, cũng chỉ có lập được công lớn tướng quân mới có thể dùng hổ phù chôn theo. Trước không nói hổ này phù làm công niên đại, chỉ bằng vào là vị này tướng quân chôn theo vật cũng đủ để nâng cao khối ngọc này giá trị. Còn như kết quả là Tây Hán vị kia tướng quân, cái này không trọng yếu. Dù sao đây chính là một bảo bối. Sửa mái nhà dột loại chuyện này không thể các loại. Thấy thứ tốt thì phải lập tức ra tay. Trên con đường này người biết hàng cũng là có, chậm sợ rằng sẽ bị người khác mua đi. Cái đó chủ sạp là lão đầu, giữ lại dâu dài rất nhiều trong tay hành ra mùi vị. Giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần. Gian hàng vốn là tiểu, đồ vậy không bắt mắt, cho nên không người hỏi han. Vì vậy Lưu Kiệt tiến lên, trực tiếp cầm lên khối kia hổ phù ngọc, hỏi, lão tiên sinh, khối ngọc này bán thế nào? Lão đầu kia gặp có khách tới cửa, thay đổi trước trang trọng hình tượng, tuét miệng cả cười, vội vàng giới thiệu nói, chàng trai, cao thủ nha, một cái liền chọn ta nơi này đồ tốt nhất, không phải ta lão đầu tự khen. Khối ngọc này nhưng mà nhà ta truyền bảo ngọc, nói thế nào cũng có hơn 2.000 năm, giá trị liên thành nha. Gia truyền bảo ngọc, Lưu Kiệt vừa nghe liền vui vẻ, lão đầu đây ý là muốn tăng giá, thứ gì chỉ cần nói một chút là gia truyền, liền không riêng gì đồ cổ, còn có cảm tình ở bên trong, cái này cảm tình dùng tiền đi cân nhắc, vậy thì có thể nhiều có thể ít đi. Bất quá Lưu Kiệt mấy ngày nay ở đồ cổ thị trường cũng không phải áo bào trắng. Các loại ép giá thủ đoạn vậy học không thiếu. Liền trực tiếp làm nói. Lão tiên sinh, ngươi không chỗ nói. Trộm mộ trộm liền trộm. Làm sao có thể tùy tiện nhận tổ tông đâu. Nếu là cái này trong cổ mộ tướng quân là nhà ngươi tổ tông, vậy ngươi há chẳng phải là đào nhà mình mộ tổ tiên, là phải bị chơi phạt. Lão đầu nghe vậy mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Hắn vốn là xem Lưu Kiệt trẻ tuổi, liền muốn gõ hắn một khoản. Nhưng ai có thể tưởng Lưu Kiệt một cái liền nhìn ra ngọc này là trộm mộ nơi được. Còn nói ra là từ một cái tướng quân trong mộ đổ ra. Làm sao xem, trước mắt người tuổi trẻ đều là cái trong tay hành gia, thậm chí là cao thủ. Lão đầu không khỏi trong lòng chột ra, bởi vì cái này ngược lại đấu mạc kim nhưng mà phạm pháp. Nếu là người trẻ tuổi này có lòng trực tiếp báo C.A, hắn coi như xong đời. Vãn tiết khó giữ được nha. Hì hì, tiểu huynh đệ, thật là tinh mắt. Lão đầu trong lòng không có chắc, tính dò xét hỏi, chẳng lẽ là đồng hành? Lưu Kiệt vậy không trả lời, cười không nói. Lão đầu trong lòng lộp bộp một chút, xem Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi hẳn không phải là tên trộm mộ. Còn có hắn trong nụ cười kia tại sao dường như mang giảo hoạt. càng nghĩ càng không đúng. Vì tự vệ, lão đầu ha ha cười nói, tiểu huynh đệ, người sáng mắt không nói bóng gió, ngọc này ta đưa cho ngươi, làm kết giao bằng hữu, như thế nào? À, thật, Lưu Kiệt nháy mắt sao? Ý vị sâu xa hỏi, đương nhiên là thật, ngươi cầm đi chính là. Lão đầu vừa nói đem hàng vỉa hè vừa thu lại, gặp Lưu Kiệt không cản hắn, lão đầu trong lòng mới buông xuống một ít, sau khi thu thập xong liền vội vã rời đi, liền cũng không quay đầu lại. Thật ra thì lão đầu tổ tiên chính là đổ đấu mạc kim tên trộm mộ. Tổ truyền tay nghề, ở tên trộm mộ trong cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá hắn đã sớm rửa tay gác kiếm, nhìn hổ phù mặt ngoài phổ thông. Người bình thường sợ là không nhận ra mới bán ra để đổi ít tiền. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có thể đụng phải cái trong tay hành gia. Liếc mắt liền nhìn ra hổ phù lai lịch. Lúc còn trẻ lão đầu cũng không thiếu hạ đấu. Trong đó còn có không thiếu án lớn. Nếu là thật rũ ra đi sợ là phải ở trong tù ăn hưởng tuổi già. Cho nên hắn mới đi như vậy vội vàng. Lưu Kiệt nhìn lão đầu bóng người biến mất ở thị trường đồ cổ. Trong lòng dương dương đắc ý. Không nghĩ tới như thế tùy tiện có được một khối giá trị 200.000 đá hán bạch ngọc. Vậy thua thiệt được những ngày qua ở đồ cổ thị trường học những cái kia ép giá thủ đoạn. Hơn nữa vạn năng mã kiêu a, thật là đánh đâu thắng đó. Trong lòng đang đẹp, Lưu Kiệt điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy, lại là Từ Tú Tú. Mấy ngày nay Từ Tú Tú là mỗi ngày gọi điện thoại tới. Nếu không phải là Lưu Kiệt đi làm cái gì giám định sư. Nhưng mà Lưu Kiệt căn bản liền không có hứng thú. Lần nữa từ chối, không nghĩ tới Từ Tú Tú còn gắng gượng cố chấp. Chính là không buông tha. Này, có chuyện gì không? Lưu Kiệt tiếp thông điện thoại biết còn hỏi. Lưu Kiệt, ta cùng ngươi nói sự việc suy tính thế nào? Từ Tú Tú đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhưng cái này lần giọng có cái gì không đúng. Thật giống như rất dáng vẻ vội vàng. Còn nói, trong tiệm chúng ta giám định sư đi. Cái này hai ngày không có giám định sư. Bỏ lỡ mấy mối làm ăn. Ngươi xem ngươi có thể tới hay không hỗ trợ một chút. Cái này, Lưu Kiệt có chút khó xử. Hắn là thật không muốn đi. Đi làm nào có mình sửa mái nhà dột tới tiền mau. Hơn nữa còn tự do tự tại. Lưu Kiệt, ngươi thì giúp một chút bận bịu đi. Nếu không nhà ta tiệm đồ cổ sẽ thua lỗ lớn. Từ Tú Tú mang khẩn cầu giọng. Được rồi, Lưu Kiệt không nhịn được Từ Tú Tú quấy giày cứng rắn ngâm. Liền đáp ứng, bất quá cũng có điều kiện. Như vậy, ta giúp các người đỉnh ít ngày. Chờ các người tìm được thích hợp giám định sư ta liền nghỉ việc. Cái này có thể đi. Từ Tú Tú gặp Lưu Kiệt đáp ứng. Cũng không để ý cái gì điều kiện liền miệng đầy đáp ứng. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt liền tới đến Từ Tú Tú nhà tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú thật sớm liền ở tiệm đồ cổ chờ bên ngoài trước. Thấy Lưu Kiệt tới đây nghênh đón. Kéo Lưu Kiệt liền đi tiệm đồ cổ bên trong đi. Tiệm đồ cổ bên trong, Từ Tú Tú phụ thân Từ Xương Linh đang thưởng thức trà. Lão sinh nơi nơi dáng vẻ. Từ Xương Linh cũng coi là dáng vẻ đường đường, người đã trung niên như cũ tóc dày đặc, cả người phản ứng được sạch sẽ, bởi vì mấy đời đều là làm cổ đông buôn bán, vì vậy rất chú trọng, liền tên chữ cũng lấy rất có văn hóa, mang Lưu Kiệt đi vào. Từ Tú Tú liền cắt đứt hai người nói chuyện, giới thiệu, ba ba, Lưu Kiệt tới xin việc đồ cổ giám định sư. Từ Xương Linh buông xuống chung trà, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Kiệt và Từ Tú Tú. À, Lưu Kiệt tới. Từ Xương Linh đối phó vậy trả lời một câu. Sắc mặt thì có chút âm trầm. Lưu Kiệt và Từ Tú Tú dẫu sao là bạn học. Cho nên Từ Xương Linh đối với Lưu Kiệt cũng có chút biết rõ. Theo hắn biết, Lưu Kiệt gia cảnh bần hàn. Nhà mấy đời đều là nông dân. Phụ mẫu cộng hắn ở trong thành đi học cũng là tương đương cố hết sức. nhà như vậy đời bối cảnh, làm sao biết hiểu đồ cổ. Trên dưới quan sát Lưu Kiệt, cái này một người mặc vào lại là tục tằng chặt, nửa điểm chơi đồ cổ phong thái cũng không có. Từ Xương Linh lại là nhìn không thuận mắt, vì vậy hắn hắng giọng, lại nâng chung trà lên ly hỏi, Lưu Kiệt, ngươi là cấp mấy giám định sư nha? Lưu Kiệt sững sốt một chút, giám định sư còn phân đẳng cấp sao? Từ Xương Linh đang uống trà, nghe Lưu Kiệt nói một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra ngoài. Làm đồ chơi gì? Liền giám định sư cấp bậc cũng không biết. Làm sao giám định đồ cổ? Hắn bận bịu buông xuống chung trà, miễn được lại đem mình sặc. Lại hỏi, ngươi không biết liền giám định sư giấy hành nghề cũng không có chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-con-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.